Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 427 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hiện tại thì nhà hơi ồn một chút nên anh em cũng thông cảm nhé. Mình không có phòng gọi là phòng thu kín để có thể thu âm được, không có phòng cách âm ấy. Mình là một cái phòng bình thường này, nên anh em hết sức thông cảm nhé, có nhiều tạp âm. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 427. Đại La Thiên này nhỏ như vậy sao? Tần Mục có chút kinh ngạc nói. Tòa Đại La Thiên này cùng với Đại La Thiên hắn thấy lúc trước không giống nhau cho lắm. Bất luận là Đại La Thiên của Thái Đế hay là của Thái Sơ, nhất khí Đại La Thiên của Hạo Thiên Đế đều hết sức rộng rãi. Có trời có đất, có nhật nguyệt tinh thần, có điều khắc mỹ ngọc, có như là hoàng kim thế giới. Đại La Thiên bản chất là giải thích đối với vũ trụ, bởi vậy mỗi cái Đại La Thiên đều là một chư thiên thế giới hoàn mỹ. Nhưng tòa Đại La Thiên trước mắt này lại cực kỳ nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Tòa Đại La Thiên này tuy nhỏ nhưng mà phía sau nhà tranh có treo một viên mặt trời nhỏ, phía trước vững vững vàng vàng có một mặt trăng nhỏ, rất nhỏ, thanh tú, vây quanh Đại La Thiên nho nhỏ này mà xoay tròn tuần hoàn. Tần Mục tiến lên, mặt trời từ trên đầu sau bay lên phía trước. Lúc này mặt trăng đã chìm đến mặt sau của Đại La Thiên. Ánh nắng đem bóng mờ sau lưng Tần Mục chiếu một cái, thân hình Thương Quân liền hiện hiện ra. Thương Quân đã thành thói quen tiềm phục tại trong bóng của Tần Mục, nên lúc này đột nhiên hiện thân, thân hình bại lộ tại bên trong ánh trăng, mà bộ dáng có chút chân tay luống cuống, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thương Quân, thời điểm ngươi ở trong thôn không phải là như vậy. Tần Mục ôn hòa cười nói. Lúc ấy người mổ heo tại trong cửa thôn giơ tay chém xuống, cho dù nhìn thấy ta cũng không có bất kỳ bứt rứt bất an gì. Chỉ cần tâm tình thẳng thắn vô tư, liền xem như ngàn người chỉ trỏ, vạn mắt dõi nhìn, thì có làm sao chứ? Thương Quân im lặng không lên tiếng. Tần Mục đi vào phía trước nhà tranh, quan sát trên dưới thì chỉ thấy bên trên biển nhà tranh có viết hai chữ Thái Thượng. Thái Thượng Điện. Tần Mục hơi giật mình, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bên trong tổ đình Ngọc Kinh Thành Di La Cung có một tòa Thái Thượng Điện, đó là do đại đạo của đại công tử luyện thành, tượng trưng cho thành tựu quán. Trong qua tòa Thái Thượng Điện kia cực kỳ nguy nga cổ điển và trang nghiêm, cùng cái nhà tranh trước mắt này hoàn toàn không giống nhau. Tòa Thái Thượng nhà tranh này là Thái Thượng Điện của Di La Cung đại công tử. Nếu như là do đại đạo quán tạo thành, như vậy tòa Thái Thượng Điện Di La Cung này là từ đâu mà tới? Cái nào mới thực sự là Thái Thượng Điện? Có phải là thật hay là giả? Sắc mặt Tần Mục không khỏi cổ quái. Nếu như tòa Thái Thượng nhà tranh này là Thái Thượng Điện chân chính, thì chẳng phải nói là tòa Di La Cung Thái Thượng Điện kia là giả hay sao? Đại công tử cũng là người có tính cách thuần chất, ta còn tưởng rằng hắn nói năng thận trọng, hóa ra không khác gì chủ nhân Di La Cung. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, xoay quanh tòa nhà tranh này di chuyển vài vòng, kiểm tra kết cấu của mỗi cây cỏ ở trong nhà tranh, rồi đột nhiên nghẹn ngào cười nói. Tòa nhà tranh này mới thực sự là Thái Thượng Điện, cái bên trong Di La Cung kia vậy mà thực sự là giả. Thương Quân nhìn không rõ hỏi, Thiên Tôn làm thế nào nhìn ra được cái này? Cái nhà tranh này mỗi một cây cỏ đều là do hồng mông phù văn cô đọng mà thành, mỗi một cây cỏ tranh đều có một đầu đại đạo hoàn chỉnh, hơn nữa là các đại đạo khác biệt. Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói, ta vừa mới đếm, nơi này cỏ tranh có 6.400 sợi cỏ tranh, tương ứng với 6.400 loại đại đạo, không có một loại nào lặp lại. Lấy hồng mông phù văn diễn hóa ra những đại đạo này, đây mới là thành tựu chí cao, đây nên tên là Thái Thượng. Thái Thượng Điện của Di La Cung đại công tử chỉ có thể là tòa nhà tranh này mà thôi. Thương Quân trong lòng giật mình, nhìn về phía đạo thụ phía sau tòa nhà tranh nói, như vậy Thái Thượng đạo thụ bao quát bao nhiêu loại đại đạo? Hẳn là cũng có 6.400 loại. Ánh mắt Tần Mục rơi vào bên trên đạo thụ nói, đạo thụ quán cũng không phải là chân thực đạo thụ, chỉ là hình chiếu, chân thân cùng đạo thụ quán vẫn là tại thời điểm hắn ra đời kia. Thân quân lặng im trong phút chốc rồi nói: không có khả năng có người có thể đem 6.400 loại đại đạo đều tu luyện tới đại la thiên cảnh. Đại công tử thái thượng không có khả năng mạnh như vậy được. Có thể. Tần Mục đi về phía cửa phòng nhà tranh nói: Hồng Mông phủ văn có đặc điểm lớn nhất, đó chính là có thể diễn hóa ra các loại đại đạo khác biệt. Bất luận là thái dịch hay là thái sơ, hay mấy người ngũ thái, vẫn là các loại tiên thiên đại đạo hoặc là hậu thiên đại đạo, thì cũng có thể dùng Hồng Mông phù văn để diễn hóa. Đại đạo khác biệt có cơ sở phù văn khác biệt, mà những phù văn cơ sở này chính là Hồng Mông phù văn. Ta ngược lại thực ra cảm thấy số lượng cỏ tranh trong thái thượng nhà tranh này vẫn ít hơn một chút. Nói xong, Tần Mục vươn tay ra đẩy cửa nhà tranh nói: nếu như chủ nhân Di La Cung sử dụng Hồng Mông phù văn tới diễn hóa đại đạo, chỉ sợ liền không phải là một tòa nhà tranh mà lập một mảnh Di La Cung. Cái cửa nhà tranh này hơi rung nhẹ một cái, nhưng Tần Mục không thể đẩy ra được. Tần Mục cau mày thử phá giải một lần nữa, nhưng mà Hồng Mông phù văn bên trên cánh cửa kia lại không ngừng biến hóa, diễn biến hóa thành đại đạo khác biệt, làm cho Tần Mục không cách nào có thể mở ra được. Không lâu sau, ánh trăng treo lên mà cửa nhà vẫn không có bị mở ra. Thần quân thử nghiệm sử dụng sát đạo từ cưỡng ép phá cửa mà vào, nhưng mà tại thời điểm đao quán bổ vào ở trên cánh cửa thì một cỗ uy năng kinh khủng bộc phát ra, hất hắn bay ra xa. Tần Mục vội vàng tới cứu lấy lúc này thì mới bảo vệ được hắn. Nếu không, uy lực của phiến cửa này bắn ra đủ để làm cho thương quân bị trọng thương. Tần Mục gõ cửa một cái, cười nói: có ai không? Khách nhân tới đây. Tuy nhiên phía sau cánh cửa vẫn không có tiếng động nào. Tần Mục bất đắc dĩ ngồi tại trước cửa nhà tranh suy tư. Sau một lúc lâu, mặt trăng cùng với mặt trời cùng lúc xuất hiện tại trên bầu trời đại la thiên nho nhỏ này. Tần Mục nhanh trí khẽ động, lấy ra gậy thái dịch thử nghiệm đập cửa nói: thái dịch, người có tại trong nhà tranh đầy không? Ta mang theo đồ tới cứu người đầy. Tần Mục sử dụng thái dịch gậy gõ cửa thùng thùng, vang vọng ở trong vách cửa, vẫn không có động tĩnh gì. Tần Mục triệt để không có biện pháp gì, liền đem gậy của thái dịch cắm ở trước cửa mà cau mày vắt chán suy nghĩ. Đột nhiên quải trượng của thái dịch vậy mà kêu lên một tiếng, rồi sinh trưởng ra một mảnh lá non. Tần Mục nhìn chằm chằm các mảnh lá non này thì chỉ thấy cái lá non này dần dần sinh trưởng. Sau một lúc lâu thì hoa văn trên lá non phát sinh sự thay đổi, hoa văn vậy mà tổ hợp thành hình dáng một cái chuôi búa. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh tế phỏng đoán biến hóa trên bên hoa văn, rồi ánh mắt lóe lên nói: thái dịch muốn mượn cây gậy này mọc ra lá cây thế giới thụ và truyền thụ cho ta phương pháp bổ thế giới thụ ra. Hắn muốn ta dùng loại thủ đoạn này để bổ cánh cửa này ra. Nói như vậy, thái dịch quả thực đang tại bên trong tòa thái thượng nhà tranh này. Mắt dọc trên mi tâm Tần Mục mở ra quan sát cấu tạo của hoa văn nhỏ bé trên lá non thế giới thụ. Những hoa văn này đang không ngừng biến hóa, cực kỳ phức tạp, nhưng mà trong đó lại bao quát đại đạo thần thông của thái dịch. Tần Mục đối với thái dịch chi đạo đã có trình độ cực sâu, nên lúc này liền không tự chủ được yên lặng chìm đắm tại trong biến hóa của hoa văn. Thái dịch là dùng cành thế giới thụ luyện chế mà thành, quài trượng của thái dịch là dùng thế giới thụ luyện chế mà thành, được thái dịch luyện chế thành bảo. Hiển nhiên thái dịch đang bị chấn áp tại trong thái thượng nhà tranh, không cách nào phát ra được âm thanh, nhưng lại có thể dùng quài trượng ở thế giới thụ này để truyền tin tức. Tần Mục trong lúc vô tình lấy ra kiếp kiếm của mình, sử dụng kiếp kiếm làm búa, đem thái dịch chi đạo cùng với thần thông biểu hiện lên lá cây chậm rãi thi triển ra. Thường quần ngồi ngay tại bên cạnh chữa thương, chỉ thấy trong tay của Tần Mục chiêu thức kiếp kiếm cổ điển cổ sơ, nhưng mà uy lực lại càng ngày càng mạnh. Tần Mục lấy kiếm làm búa, tựa như là cự nhân khai thiên tích địa vậy, mỗi một búa tích chứa được lực lượng phảng phất có thể đem trung cực hư không bổ ra, đem đại la thiên chém thành hai khúc. Qua rất lâu, hoa văn trên lá non vẫn đang không ngừng biến hóa, rồi lá non rất nhanh khô vàng đi, hóa thành một mảnh lá rụng tàn lụi, hóa thành hư không. Tần Mục nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần. Thương quân lặng lặng chờ đợi, hắn chỉ thấy nhật nguyệt xoay tròn. Qua hơn 10 lần tuần hoàn thì Tần Mục rút cục mở mắt ra, trong mắt thần quang sáng như tuyết, ngay sau đó chậm rãi nội liễm và biến mất. Tần Mục lộ ra bộ dáng rất là mộc mạc vụng về, khí tức tuần hoàn thu liễm tựa như là một người bình thường vậy, nhìn không ra mảy may điểm gì đặc biệt. Tần Mục đi vào trước cửa nhà tranh rồi đứng lại, hai tay cầm kiếm Kiếp kiếm chậm rãi vận chuyển. Bên trong trung cực hư không không có tiếng gió, không còn gì cả, mà giờ khắc này lại vang lên tiếng gió. Theo kiếm trong tay Tần Mục di động, tiếng gió càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang to. Nhưng mà kiếm trong tay Tần Mục lại càng ngày càng chậm, chậm tới mức làm cho người ta phải nóng lòng. Thanh kiếp kiếm này di động không ngừng, chỉ là tốc độ di động càng ngày càng chậm, tiếng gió cũng là càng ngày càng vang to. Tiếng vang này rất nhanh biến thành âm thanh như sóng lớn, thanh âm sóng lớn càng lúc càng lớn, phát ra trận âm thanh nổ vang. Rất nhanh, tiếng nổ này giống như là biến thành tiếng chuông, âm thanh hoàng trung đại lữ giả dích không dứt chấn động đến tai của Thương Quân, chỉ còn lại là tiếng chuông. Rốt cục, kiếp kiếm trong tay Tần Mục đã di động đến trước cửa nhà tranh. Kiếp kiếm liền cùng với cửa nhà tranh tiếp xúc. Nhưng vào lúc này, nhật nguyệt ngừng xoay chuyển, trên nhà tranh từng cây cỏ tranh đong đưa, bắn ra đạo quang mang. Đạo quang mang như nước thủy triều chảy vào cửa. Bằng một tiếng, cửa bên trong truyền đến thanh âm như đồ vật gì bị đứt đoạn vậy, như là dây cung kéo căng đột nhiên bị đứt vậy. Bằng một tiếng rồi lại một tiếng truyền tới. Tần Mục hai cánh tay run rẩy dữ dội, trên cánh tay từng sợi gân lớn vồng lên, cơ bắp của từng sợi đạo cầu vồng nhô lên, làm cho cánh tay quán trở nên càng ngày càng to. Lúc này kiếp kiếm vẫn đang di động cắt vào cửa, nhưng mà tốc độ cắt vào cánh cửa lại càng ngày càng chậm. Hai cánh tay Tần Mục run rẩy, phảng phất như kiếp kiếm càng ngày càng nặng hơn, thanh âm đứt đoạn cũng càng ngày càng dày đặc. Trên đỉnh đầu Tần Mục xuất hiện diễm quang bừng bừng, sau lưng Tần Mục cũng không khỏi hiện ra một gốc thế giới thụ, một đạo quy khư đại uyên. Thế giới thụ càng thêm khỏe mạnh, đại uyên thôn vệ tất cả, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục cũng hiện lên. 33 tầng thiên cung treo lên cao, ngũ đại mạch khoáng cũng ở trong tổ đình. Bên trong mạch khoáng hào quang diễm diễm, tiên thiên ngũ thái đại đạo bị thôi phát đến cực hạn. Ở trong thiên đình, nguyên thần của Tần Mục sừng sững tại phía trước hỗn độn điện, điều động toàn bộ lực lượng thiên đình. Đó là hồng mông nguyên thần của Tần Mục. Hồng mông nguyên thần gia trì cho hồng mông thân thể, làm cho lực lượng của Tần Mục được gia tăng lên tới cực hạn. Bên trong thân thể truyền tới tiếng nổ mạnh của đại đạo. Một thân hồng mông tử khí của Tần Mục xanh ngắt mềm mông, sau lưng hỗn độn điện trở nên càng thêm rõ. Đột nhiên, gắt bàn tay Tần Mục bị chấn động đến vỡ ra, làn da trên hai tay cũng nổ tung. Cùng lúc đó, quần áo Tần Mục cũng truyền đến tiếng vang suy suy, rồi hai cái bắp đùi trở nên trắng kiện không gì sách được, làm cho ống quần căng vỡ, không còn che đậy được chân của Tần Mục. Trên thân người Tần Mục, áo bào cũng bị nở căng đứt, thân thể gần quốc dữ tợn hiện ra, khối cơ bắp cao cao nổi vòng lên, quần áo bị căng nứt, hóa thành từng mảnh vải phiêu tán đi. Nhưng kiếp kiếm vẫn tiếp tục hướng về phía trước bổ tới. Nhưng mà kiếp kiếm lại càng ngày càng khó tiếp cận được lực lượng của Tần Mục. Bên trên kiếp kiếm đã xuất hiện đầy vết nứt càng ngày càng nhỏ bé, càng ngày càng dày đặc. Ầm một tiếng, kiếp kiếm đột nhiên nổ tung, vỡ thành vô số hạt bột mịn. Tần Mục kêu lên một tiếng, trong tay hắn chuôi kiếm cũng vỡ thành bột mịn, hòa lẫn với máu tươi của hắn, hóa thành sương mù phiêu tán đi. Kiếm của ta khó có thể chịu đựng một lực lượng của ta, đợi ta luyện thành một kiếm tốt hơn, sau đó sẽ lại đến cửa. Nói xong, Tần Mục xoay người, quần áo hoàn toàn nát đi như hồ điệp phiêu tán vậy. Trên người hắn cơ bắp lặn xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mục sải bước rời khỏi tòa Đại La Thiên, nhỏ nhắn và nói: Thương Quân, chúng ta đi thôi. Thương Quân đã đi vào trong bóng tối của Tần Mục, nhắm mắt theo đuôi, theo Tần Mục rời đi. Nguyên giới Đoạn Nhai là một mảnh sơ sắc điêu điều. Vô Ưu Hương bốn đại thiên sư, Tiểu Phù, Thư Sinh, Lão Nùng cùng với Ngư Ông đứng tại bên trên Ngọc Lũy Thành, lâu lâu nhìn về phía trước. Đoạn Nhai cao vút, liên miên nối tiếp không biết bao nhiêu vạn dặm, như là một đạo lệch trời, đem nguyên giới chia làm hai nửa đông tây. Nơi đây đã từng là đầu nguồn của Dũng Giang. Thiên âm giới có một cái cửa vào đây, chư thiên vạn giới cũng có nhiều khe hở liên kết cùng với mạch Đoạn Nhai này. Về sau nguyên giới phá phòng, thiên hà bay lên không, chư thiên vạn giới bay lên, nơi này liền biến thành một cái hiểm địa tự nhiên. Sau đó có một tòa chư thiên Thái Hoàng Thiên rơi xuống ở đây, ngay tại phía đông Đoạn Nhai, đã trở thành cứ điểm hiểm trở thuận lợi cho thủ. Vô Ưu Hương có 33 trọng thiên, chính là rơi vào nơi đây. 33 trọng thiên trôi lơ lửng ở trên không trung Thái Hoàng Thiên, nghênh nghênh bày ra, hình thành trận thế chiếm cứ nơi hiểm yếu. Khai Hoàng Thiên Đình bốn đại thiên vương, Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoàng Đế Thích Thiên, Điền Thục mỗi người đóng quân. Đế Dịch Nguyệt là khai hoàng đời thứ hai, nhưng cũng mặc giáp tọa chấn. Lãng Nguyên thì đơn độc dẫn đầu một quân, tất cả đều là tạo vật chủ. Nhân số tuy ít, nhưng mà thực lực lại cực kỳ cường đại. Ngoài ra còn có U Thiên Tôn tọa chấn ở nơi đây. Nguyên thần to lớn bảo vệ nguyên giới ủ đồ. Thiên công cũng tại trung tâm nguyên giới, cách đó không xa, thôi thúc thiên đạo chí bảo bảo vệ nguyên giới huyền đô. Thiên đình đại quân từ phương Tây mà tới, muốn tấn công Duyên Khang liền cần đi qua nơi này. Nếu như đi đường vòng liền sẽ bị Vô Ưu Hưng chặn đánh trung lộ. Bởi vậy thiên đình bất kể như thế nào cũng nhất định phải công chiếm nơi đây. Lúc này Vô Ưu Hưng ở đây chế tạo liên tục hơn 10 tòa hùng quan, trên dưới 100 tòa thần thành. Thần ma đại quân tích trữ bên dưới có trọng khí liên tục không ngừng được Duyên Khang vận chuyển tới. Bí quyết chiến đấu cùng với thiên đình chủ lực đại quân ở đây. To to nhỏ nhỏ, thần thành trải rộng ở các cao điểm ở bên trên phương Tây đoạn nhai. Trải qua mấy ngày này, đã có không ít quỹ quân tiên phong của thiên đình tới nơi này, xung kích những cái thần thành này, và các chiến dịch quy mô nhỏ đã xảy ra rất nhiều tràng. Hai bên có thắng có bại. Tuy nhiên đại quân chủ lực của Vô Ưu Hưng thủy chung vẫn án bình bất động, lặng lặng chờ đợi quyết chiến. Tiểu Phu Thánh Nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung thiên hà rối loạn không ngừng. Nước sông di động so với lúc trước càng mau hơn, dòng nước tăng vọt, đây là dấu hiệu thiên hà thủy sư sắp tới. Thiên đình khi thế hùng hổ mà tới, chư thiên vạn giới ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Chư thiên vạn giới khổ vì thiên đình lâu như vậy, nhưng mà bọn họ sở dĩ án bình bất động là bởi vì bọn họ đều đang nhìn nhau. Tiểu Phu Thánh Nhân ánh mắt âm u nói: nếu như Vô Ưu Hưng cùng với Duyên Khang đụng một cái liền bị phá, như vậy bọn họ sẽ không tạo phản thiên đình mà tiếp tục cúi đầu xưng thần, mặc cho thiên đình bóc lột nghiền ép. Nếu như Vô Ưu Hưng cùng với Duyên Khang có thể chống đỡ được, bọn họ liền sẽ dao động, liền sẽ có chư thiên ủng hộ chúng ta. Bởi vậy chúng ta cần một hồi thắng lớn. Yên Vân Hề nói: thiên hà thủy sư chính là thần ma đại quân thiên đình cường đại nhất. Thuyền lớn 12 vạn, tiểu hạm 100 vạn, thần ma vô số. Thiên hà thống soái từ trước tới nay đều là do thiên sư đích thân tới chỉ huy. Lần này không biết thiên hà thủy sư là vị thiên sư nào. Là thiên sư Trúc Thiếu Bình. Thiên sư Trúc Thiếu Bình trong tứ thiên sư là đứng hàng thứ tư. Ngư ông thiên sư nhẹ nhàng đương tay, chỉ thấy bên trong thiên hà có một đám cá bơi ra, số lượng ước chừng 400-500 đầu. Chúng bay xoay quanh hắn mấy vòng, ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán. Sau một lúc lâu, ngư ông hàn đường nói: chẳng qua lần này bên trong thiên hà thủy sư có sắp xếp nhân vật ở trong thiên đình nhị phụ tham gia. Có thượng phụ Cát Vân Thiên, bên trong tứ tế có Tả Thiếu Tể, Lục Giáp, Thượng Thư, Tả Xu, Hữu Xu và các thiên đình ngũ xa đại quân làm phụ giúp. Năm lộ đại quân tấn công bên cánh. Đám cá bơi kia lại bay thẳng lên và chui vào bên trong thiên hà vui vẻ bơi đi. Yên Vân Hề hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: nhưng đế tọa cường giả này cũng đều xuất chiến rồi, chúng ta số lượng tồn tại đế tọa cảnh giới quá ít, căn bản không ngăn được bọn họ. Tiểu Phu Thánh Nhân ánh mắt rơi vào trên người nàng, gằn từng chữ: một trận chiến này nhất định phải thắng. Yên Vân Hề cười nói: ta biết, đáng tiếc là ngươi nếu để tâm tu hành, không làm lộn xộn cái gì hậu thiên thành đạo, thì ngươi bây giờ đã là đế tọa cảnh giới rồi đấy. Đấu Võ Thiên Sư chạc chà đột nhiên nói: không đúng, chỉ dựa vào những lực lượng này quả thực có thể đối đầu với Vô Ưu Hưng, nhưng mà muốn như bẻ cành khô phá hủy Vô Ưu Hưng lại rất không có khả năng. Dù sao U Thiên Tôn tọa trấn ở đây, còn có Lãng Nguyên Thần Vương cũng tại đây, chính là hai đại thiên tôn. Hai đại thiên tôn xuất thủ. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía ngư ông Hàn Đường. Hàn Đường lắc đầu nói: tuy ta có thể khống chế thiên hà thủy thú, theo dõi động tĩnh của thủy sư, nhưng nếu như có thiên tôn ẩn giấu ở trong đó, những thủy thú này lại không nhìn ra được. Tiểu Phu Thánh Nhân cau mày quan sát thiên hà thủy và nói: khẳng định có tồn tại có thể đối phó được với hai vị thiên tôn cũng ở tại bên trong thiên hà thủy sư. Hư Thiên Tôn có thể ngăn cản được U Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương sợ là sẽ phải đối mặt với Thái Cực Cổ Thần. Truyền mệnh lệnh của ta, để con dân Vô Ưu Hưng di chuyển tới Duyên Khang đi. Ba vị thiên sư trong lòng hơi chấn động. Tiểu Phu sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như không thắng, trở lại cho thời đại khai hoàng một chút mầm rễ đi. Ba vị thiên sư ân im lặng gật đầu, hạ lệnh ra một bộ phận thần ma bắt đầu di chuyển nhân khẩu vô yêu hương. Hơn 10 ngày sau, thiên hà đột nhiên kịch liệt rối loạn, toàn bộ thiên hà đột nhiên mất đi sự khống chế từ trên trời giáng xuống. Nhất thời hồng thủy ngập trời, thủy khắp đại địa, những nơi đó đi qua bao phủ tất cả. Thiên hà cuộn trào mãnh liệt. Đầu thiên hà này vắt ngang của vũ trụ càn khôn, và vô số chư thiên này từ trên trời hạ xuống, ép rơi xuống đại địa. Hồng thủy tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm, cuộn trào mãnh liệt xung kích. Những nơi nó đi qua, mặc kệ bình yên lòng trào hay là núi cao, tất cả đều hóa thành vùng ngập lụt. Những bách tính sinh hoạt tại nguyên giới toàn bộ biến thành lục địa, dãy ruộng ở bên trong hồng thủy mà kêu rên. Gặp sao hay vậy? Kèm theo thiên hà hồng thủy còn có vô số thiên hà long vương cùng một chỗ lao ra. Từ đầu thần long tại bên trong quần quận hồng thủy gây ra sóng gió, hồ phong oán vũ. Trong nội địa nguyên giới, trên bầu trời nhất thời xuất hiện từng đóa vạn dặm mây đen. Trong mây đen đâu đâu cũng có sấm chớp, vô số thần đầu xuyên qua tại trong mây mù. Mưa rào xối xả càng thêm giúp tăng thế nước dâng. Nguyên giới nội địa bao quát cả vô ưu hương chìm trong âm u, chỉ có từng tòa thần thành lấp lóe ra thần quang trong bóng tối che chở chiếu rọi mọi phương. Còn có từng tôn lôi cung điện mẫu cầm trong tay pháp khí phát động sấm chớp mưa bão đánh xuống vùng ngập lụt phía dưới, sấm sét vang dội. Trong mưa lớn ngập trời, cung hồng thủy từng chiếc lâu thuyền đại hạm không biết rộng bao nhiêu rốt cục đã xuất hiện tại phía trước vô ưu hương. Từng vòng mặt trời vây quanh những lâu thuyền xoay tròn. Bên trên những lâu thuyền kia, từng chiếc chiến hạm từ trong khoang thuyền mở ra mà được lái ra. Trăm vạn chiến hạm tinh kỳ tung bay. Thiên hà thủy sư rốt cuộc đi vào với thế lớn tiếng dọa người. Trước tiên sử dụng thiên hạ long vương cùng với lôi công điện mẫu để cho vô ưu hương một đòn hạ mã ủy. Ngay tại thời điểm long vương quát tháo, thì đột nhiên bên trong dũng giang xuất hiện sóng nước cuồn cuộn, rồi từng đầu thần long từ trong nước từ từ bay lên. Chỉ nghe được một cái thanh âm vang dội không gì sánh được vang lên, rung động khắp trời cao. Thiên hà rơi xuống đại địa thì chính là dũng giang rồi, không thuộc về thiên đình quản lý. Dũng giang là ta Hoạn Long Quân, tất cả long vương nghe hiệu lệnh của ta. Bên trong dũng giang, đám thần long to to nhỏ nhỏ tất cả liền ngâm nga không dứt và nhào nhào bay tới. Cầm đầu là Hoạn Long Quân, đầu rồng thân người, thân thể to lớn, vô số thần long quấn quanh ở trên người hắn. Tu vi của Hoạn Long Quân liên tục tăng lên, rồi hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa. Trong tay cầm tam xoa kích, sử dụng kích để mở ra đường sông, dẫn lưu hồng thủy và để hồng thủy tụ tập vào dũng giang. Vô số thiên đình long vương từ trong nước cùng trên bầu trời nhào tới. Hoạn Long Quân thân thể run rẩy, trên người hắn có vô số dũng giang long vương bay lên rồi tham gia vào màn chém giết thảm liệt này. Hoạn Long Quân tại giữa chiến trường với vô số thần long chém giết đi lại, đem Hoạn Long Kinh thôi phát đến cực hạn. Không ít thiên đình long vương đã bị Hoạn Long Kinh của hắn quấy nhiễu, rồi trực tiếp bị hắn khống chế. Trong bóng tối, vô số cự long trắng nõn tiến hành rời sông lấp biển, chém giết thảm liệt dị thường. Về thiên đình, lôi công điện mẫu nhào nhào lao tới, lôi cự rồi lôi chùy sấm chết cũng không ngừng hướng về phía Hoạn Long Quân đánh tới. Vô số mây đen xoay tròn mang theo từng đạo thiên lôi ở trên trời giáng xuống, sấm sét dày đặc như mưa bổ về phía Hoạn Long Quân. Ánh sáng lôi đình đem đầu nguồn rỗng ràng chiếu sáng rực như ban ngày. Đột nhiên có ánh sáng mới xuất hiện tại bên trong Thái Hoàng Thiên, rồi chỉ thấy giữa Thái Hoàng Thiên núi non trùng điệp xuất hiện từng tòa sơn mạch dao động, rồi thần sơn to lớn chậm rãi đứng lên, từng đạo xiềng xích kết nối lấy từng cái thần giếng cổ xưa thâm thúy. Trong giếng có ánh sáng trôi mắt, rồi từng vầng mặt trời chậm rãi bay lên không. Thái Dương Thủ đến từ thời đại khai hoàng, Thiên Công cùng với hậu duệ Thái Dương Thủ đến từ Huyền Đô điều khiển từng con thuyền Thái Dương to lớn đem hắc án xua tan, chiếu sáng không trung trở lại. Bên trên thuyền Thái Dương mặt trời tỏa sáng ra ánh lửa hừng hực, làm bốc hơi mây đen thiêu đốt sạch tất cả ở trên đường đi. Đột nhiên có thanh âm tù tù, tiếng kèn từ bên trong Thái Hoàng Thiên vang lên, hành khúc cổ xưa làm ra đầu người ta run lên, nhiệt huyết sôi trào. Đứng đầu bên trên một chiếc thuyền Thái Dương, Viêm Tình Tình thân thể vĩ đại, bên trong bốn tay thì hai tay nắm lấy cây cột, hai tay khác kéo thần cung ra tiễn quang xé rách không trung mà bắn rơi một tôn lôi công. Bên trong thuyền Thái Dương cũng có từng đạo tiễn quang lóa mắt phóng lên trời, bắn về phía lôi công cùng với điện mẫu trên bầu trời, khiến cho không ngừng có lôi công điện mẫu ngã xuống. Nguyệt lượng thù! Có người kêu lớn, rồi lại có từng chiếc thuyền nguyệt lượng đứng lên. Từng vầng trăng sáng bay lên không, ánh trăng sáng chiếu rọi quang mang của thuyền Thái Dương mà hóa thành từng đạo xạ tuyến uy lực kinh người, thu hoạch tính mạng của thiên lôi công điện mẫu. Thiên Hà thủy sư trăm vạn chiếc thuyền cùng dương buồm xuất phát hướng về phía Vô Ưu Hương mà đánh tới. Tại trung tâm trăm vạn chiến thuyền có ánh lửa hừng hực phóng lên trời, đó là thân vệ của Trúc Tiểu Bình đang phát tán ra lực lượng hừng hực. Trúc Tiểu Bình là Nam Cực Thiên Thần Thánh, hắn tu luyện một thân thánh hỏa, thần nhân dưới trướng hắn cũng là các bán thần đến từ Nam Cực Thiên. Vô số bán thần vung lên lệnh kỳ, giữ đưa lệnh kỳ chỉ một cái, chỉ thấy thiên hà lưu hỏa xuất hiện, hỏa diễm trong hồng thủy thiên hà cuộn trào mãnh liệt, phô thiên cái địa mà tới, thiêu đốt ở trên mặt nước. Ầm một tiếng, một chiếc bì ngạn phương chu đã xông vào trong thiên hà. Thiên vương Đế Thích Thiên đứng tại trên phương chu, dưới trướng là vô số Vô Ưu Hương thần ma, bọn hắn ngồi trên từng chiếc xe bay mà bay lên. Toa xe mở ra, rồi vô số kiếm hoàn bay ra, kiếm hoàn xoay tròn, vô số phi kiếm hóa thành kiếm lưu so với thiên hà còn muốn to lớn hơn. Đó là đấu pháp kiếm trận của Duyên Khang, phi kiếm chém sạch. Nguyên giới U Đô, U Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, có vô số cái thuyền giấy bay ra và từng tôn âm sai lão nhân xách theo điền bão chuẩn bị giết vào dương gian. Cùng lúc đó, nguyên giới U Đô chấn động kịch liệt. Một con U Đô ma hỏa sừng châu đã đâm rách nguyên giới U Đô. Sau đó cái đầu lâu to lớn của Hư Thiên Tôn mò vào, hắn mở cái miệng rộng và phát ra thanh âm gào thét. Theo đó, vô số U Đô ma quái ma tộc giống như thủy triều từ trong miệng Hư Thiên Tôn xông ra, nhắm thẳng về phía những âm sai lão nhân kia. Thời điểm Tần Mục cùng với Thường Quân đi vào nguyên giới thì chỉ nhìn thấy tại trung tâm nguyên giới đã là cảnh dầu sôi lửa bỏng, chọc trời rồi. Vô Ưu Hương chi chiến rốt cục đã bắt đầu. Tần Mục cùng Thương Quân nhìn quanh, tại nội địa nguyên giới, Thiên Đình Ngũ Sa đại quân đều đã xuất hiện rồi, bên cánh mà tấn công. Thương Quân nói: "Thiên Tôn, có cần ra tay hay không?" Hắn tinh thông ám sát, có thể tiềm phục tại trong loạn quân, ám sát cao tầng của quân địch. Trong vạn quân lấy đầu thượng tướng dễ như lấy đồ ở trong túi vậy. Nếu như tướng lĩnh các bộ thiên hà thủy sư đều bị chém rồi thì sẽ như rắn mất đầu, chiến trận đại loạn. Việc chỉ huy điều hành nhất định sẽ khó khăn. Như vậy Vô Ưu Hương có thể dễ dàng chiến thắng. Không cần. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, lắc đầu nói: "Thiên tôn cấp tồn tại chấn nhiếp lẫn nhau, sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Người nếu xuất thủ liền để bại lộ thân phận và liền có sơ hở. Nếu để thành đạo giả khác hoặc là thiên tôn tìm được cơ hội thì đã chính là giờ chết của ngươi. Loại tồn tại như ngươi và ta, thời điểm ra tay chính là triệt để liều mạng rồi. Lần phạt thiên này, thần ma đại quân hai bên sẽ giao chiến trước trận, đó mới là chiến tranh chủ lực." Thương Quân có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn không phải là một người ưa thích truy vấn ngoại nguồn. Tần Mục so với hắn càng nghĩ nhiều hơn. Thiên đình cùng với nguyên giới chi chiến cũng không phải là chỉ thiên tôn chi chiến, mà là sự đối đầu giữa hai loại ý niệm khác nhau. Thiên tôn tuy có thể quyết định cuộc chiến, nhưng quyết định thắng bại về lý niệm thì vẫn phải là các thần ma tướng sĩ phổ thông và các quốc gia phía sau bọn hắn. Tại trước mặt chàng hồng lưu cuộn trào mãnh liệt này, thiên tôn thậm chí là cả thành đạo giả đều là một thành viên, một phần tử ở trong chiến trường. Thiên tôn hoặc là thành đạo giả có thể cống hiến lực lượng, có thể quyết định xu thế chiến trường, nhưng mà lại không quyết định được sự thắng bại giữa thiên đình hoan cố cùng với Duyên Khang biến pháp. Duyên Khang biến pháp có 170 năm, hiện nay đã đến thời điểm triển khai kết quả rồi. Tần Mục từ xa xa nhìn lại, hắn nhìn thấy sau lưng chàng này Vô Ưu Hương chi chiến có thiên đình số mệnh chính lòng chiếu rọi nửa cái Tây Thiên nguyên giới. Đó là do thiên đình vô số đại quân vây quanh thiên đình văn võ chư thần cùng với Hạo Thiên Đế đang chạy về phía đằng này. Vô Ưu Hương chi chiến đang được chậm rãi mở màn, ầm ầm sóng dậy. Đột nhiên ngay tại trong đại quân thiên đình đang tiến lên, có hai gốc đạo thụ từ từ bay lên. Đạo quang hình thành khuôn mặt của Hạo Thiên Đế cùng với Thái Thượng Hoàng Thái Sơ, to lớn không gì sánh được, cực kỳ rung động. Diễu Võ Dương Oai, Tưởng ta không làm được như vậy sao? Tần Mục tâm niệm khẽ động, rồi thần tàng lĩnh vực phô trương mở ra, thế giới thụ càng lúc càng rộng lớn. Tần Mục bước chân một cái, giáng lâm duyên khang, thế giới thụ rậm rạp xanh tươi như là lọng tre bao phủ một khoảng trời. Chủ tướng thiên đình ngũ sa đại quân chính là thiên đình Tả Thiếu Tề, tên là Nghiêm Thắng, tu vi đế tọa cường giả, tự thân tọa trấn chỉ huy ngũ sa. Ngũ sa đại quân thuộc về địa sư chi nhánh ở bên trong tam sư. Thiên đình có tam sư gồm thủy sư, địa sư cùng thần sư. Thủy sư tại thủy được xưng là Thiên Hà Thủy Sư, quản lý lâu thuyền đại hạm, rong ruổi thiên hà, ngang dọc các giới. Thần sư là trên trời, là các bán thần mọc ra phi vũ tạo thành. Địa sư trên mặt đất nằm giữa các lộ quân đi, như là ngũ sa, giang quân, tứ phụ, tọa kỳ, tam đài, hiên viên, hồ thị, vân vân. Phụ trách mặt đất, mỗi bên quân có chức trách khác biệt, phân loại rất rõ ràng. Thiên đình ngũ sa chia làm nhung đường, quảng sa, khuyết sa, bình sa, khinh sa. Trung ương là thiên khố lâu, mỗi một tòa thiên khố lâu đều là một tòa thần lâu cao không thể chạm đến đỉnh, đó là trọng khí của thiên đình. Thần lâu một tầng rồi lại một tầng mở cửa ra, sau đó liền có các lộ xe quân đội như là thủy triều xông ra. So sánh với xe bay của Duyên Khang thì có sự khác biệt. Xe bay của Duyên Khang có đàn lô cung cấp động lực cho xe bay phi nhỏ. Cho xe bay phi thường nhỏ, một chiếc xe có một cái đàn lô, bốn thanh đồng thú liền có thể đăng không bay lên, chiếm cứ không trung. Trong khi đó, năm đại bảo liễn cùng ngũ sa đại quân bởi vì kỹ nghiệp rèm đúc theo không kịp, cho nên rất ít cái bảo xa có thể bay lên được, và thường thường thân xe to lớn. Bên trong thân xe có ba cái đàn lô, một cái đàn lô phụ trách đầu mối khơi động cho bảo tiễn tiến lên, một cái đàn lô phụ trách hỏa lực cung cấp năng lượng cho trọng tải thần pháo trên xe, một cái đàn lô nữa là phụ trách hai tôn thanh đồng thú chỗ đuôi xe phun ra ngọn lửa và có thêm tác dụng tăng tốc. Ba cái đàn lô cần ba vị dược sư phụ trách, bởi vì tác dụng của dược thạch không được sử dụng hết nên thường thường trên xe có ống khói bốc lên quần quận khói đèn. Bởi vậy ngũ sa quân còn bị gọi là đùa là quân khói đèn. Những nơi nó đi qua đều xuất hiện chứng khí mờ mịt. Trong khi đó xe bay Duyên Khang chế tạo nên có đàn lô thì rất nhỏ, lý do loại trừ việc Duyên Khang có được công nghệ rèn đúc cực mạnh ra thì còn bồi dưỡng được số lượng rất nhiều dược sư. Ngọc Diện Độc Vương đã đem kỹ nghiệp của hắn truyền thụ ra ngoài. Theo đó trong lò đan Duyên Khang thường thường thiêu đốt linh đan. Duyên Khang sử dụng linh đan tinh luyện mức độ cực cao để thay thế cho dược sạch. Bởi vậy khả năng thiêu đốt cao, số lượng đan lô cần thiết ít và thể tích cũng có thể thu nhỏ đến cực hạn. Hơn nữa tăng tốc càng nhanh, sức bật càng mạnh. Nói là như vậy, tuy nhiên phía thiên đình ngũ quân xa tại dưới mặt đất có chiến lược cực mạnh, thủy sư ở trên, trên thuyền thủy sư tiến đánh vô ý hương, ngũ xa thì ở dưới từ trên mặt đất công kích lên. Ngũ xa thần pháo phối hợp với thủy sư từ phía dưới nổ súng bắn lên trên, từng đạo thần quang phá không xen lẫn thành lưới hỏa lực dày đặc, trong lúc nhất thời làm cho bên vô ý hương bị thương vong thảm trọng. Bất quá lúc này bên bỉ ngạn phương chu của Đế Thích Thiên có xe bay của Duyên Khang đã bay ra. Loại này xe bay gọi là xe mây. Bên trên xe mây có kiếm tháp và thần ma vô ưu hương, trên xe đều là kiếm pháp cao thủ hoặc là kiếm đạo cường giả. Toa xe mở ra, kiếm hoàn từ trong tháp kiếm liền lao ra nhanh như chớp. Kiếm hoàn hướng xuống phía dưới mà rơi xuống, như là từng cái cầu bạc phát sáng vậy. Mỗi một cái kiếm hoàn cũng không lớn, nhưng mà có trọng lượng kinh người. Mỗi một thanh kiếm hoàn đều được luyện thu nhỏ đến cực hạn mà tạo thành các thanh phi kiếm thật nhỏ. Trên đường kiếm hoàn đang rơi xuống thì bên trên xe mây các kiếm pháp kiếm đạo thần ma mỗi người đem thần thức nguyên khí kết nối với kiếm hoàn. Kiếm hoàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, rồi từng cái phi kiếm to cỡ cách châm bạc từ bên trong kiếm hoàn xoay tròn mà bay ra. Sau đó phi kiếm nhanh chóng biến lớn. Lúc này liền không cần thôi thúc bất kỳ kiếm chiêu kiếm pháp phức tạp nào, mà chỉ cần sử dụng một loại cơ sở kiếm thức, đó chính là đâm. Không cần phải để ý đến việc kẻ địch đã sử dụng chiêu thức gì, không cần phải để ý đến kẻ địch tế liền bảo vật gì, cũng không cần quan trận hình của kẻ địch như thế nào, mà cứ từ trên không trung hướng xuống phía dưới, dùng hết tất cả pháp lực thần thức của bản thân mà đâm xuống phía dưới. Đây đúng là phi kiếm tẩy địa. Vô số mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua thân thể thần ma ngũ sa đại quân, đâm xuyên qua nguyên thần của bọn hắn, đâm xuyên từng chiếc bảo điển chiến xa, nhất thời người ngựa lật xe. cảnh tượng rất thảm khốc. Sau khi đan lô của bảo liễn chiến xa bị đâm xuyên qua, thì có một cỗ ba động khủng bố truyền tới. Đan lô bùng nổ, bảo tiễn chiến xa cùng với thần ma tàn chi rách nát từ trên xe bay lăn ra tung tóe giữa không trung. Trên bầu trời, xe bay xuyên qua các nơi, phi kiếm rơi xuống đất rồi gào thét bay lên không trung. Ở giữa không trung lại kết thành từng mai kiếm hoàn, được tướng sĩ bên xe bay Vô Ưu Hương điều khiển lao ra phía trước, không ngừng tẩy địa. Những nơi chúng đi qua, trận thế của thiên đình ngũ xa liền đại loạn. Tà thiếu tể Nghiêm Thắng tọa trấn trung quân, sắc mặt lạnh lùng thét ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy cửa năm tòa thiên khố lâu đều mở ra, từ trong lâu thuần một màu sắc quang xa lao ra. Những quang xa này so với quang xa phổ thông thì càng lớn hơn, bánh xe cao hơn, vách tường dày hơn, nhưng mà lại không có đàn đồ. Sau khi từ trong lầu trượt ra, tướng sĩ trong xe thiên đình liền nhau nhau thôi thúc triệu hoán thần thông. Chỉ thấy bầu trời vỡ ra và xuất hiện từng đạo khe hở, phía sau những cái khe hở này để lộ ra thú giới bao la bát ngát, thế giới rộng lớn. Từng đầu cự thú toàn thân mặc giáp trụ bay lên không rồi nhảy vào trong những cái khe, và từ thú giới giáng lâm đến chiến trường. Những cự thú là thái cổ cự thú tại thú giới, khí lực to lớn vô song. Sau khi tung người vào nguyên giới thì con nào con nấy gào thét, nhưng ngay sau đó lại bị xiềng xích từ bên trong xe bay ra chụp vào cổ khóa lại. Tuy nhiên đám cự thú này vẫn lao đi rất nhanh, lôi kéo những chiếc xe bay to lớn mạnh mẽ đâm tới. Còn có cự thú dương ra hai cánh chim lôi kéo phi xa phóng lên trời. Trong xe đám thần ma nhao nhao từ bên trong xe thôi thúc thần binh thần tướng hướng về phía xe bay của Vô Ưu Hương công kích tới. Những thái cổ cự thú không sợ phi kiếm, cho dù là thần kiếm đâm trúng thân thể của bọn chúng thì cũng bị làn da cứng rắn của bọn chúng chặn lại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu xe bay đã bị đâm rách nát từ không trung rớt xuống. Mà trên mặt đất đám cự thú chạy bộ thì gào thét liên tục, kéo quảng xa xông về phía trước mặt quan thành. Trước quan thành là tòa thần thành thứ nhất, bên trên đoạn nhai lân cận Thái Hoàng Thiên. Thần thành này cực kỳ to lớn, bên trong thần thành tướng sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà khi nhìn thấy đám cự thú giống như nước thủy triều vọt tới này thì thần sắc các tướng sĩ vẫn không khỏi tái đi. Ngư ông Hàn Đường thấy thế lập tức đứng dậy nói: "Ba vị sư huynh, ta nên xuất chinh rồi." Tiểu Phù Thánh Nhân nói: "Thú giới chi chủ Long Hào không thể tin được, một thân sợ hãi cường quyền, người cẩn thận hắn phản bội." Ngư ông thiên sư nhanh chóng rời đi, âm thanh xa xa truyền tới: "Ta hiểu, ta quản lý ngành chăn nuôi của Khai Hoàng Thiên Đình, ngự thú chi pháp của ta chưa hẳn đã kém hơn so với Long Hào thiên tôn đâu." Nói xong hắn dẫn đầu bản bộ binh mã từ trong Thái Hoàng Thiên bay ra. Hắn chính là thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình, chuyên trưởng quản ngành chăn nuôi gia súc. Thần binh thần tướng dưới trướng đều là người tinh thông chăn nuôi gia súc chi đạo. Từng tướng sĩ nhào nhào thôi thúc triệu hoán thần thông, nhưng lại thấy bầu trời lần nữa vỡ ra, rồi thú giới thái cổ cự thú lại từ bên trời giáng xuống. Ngư ông thiên sư cùng bộ hạ tướng sĩ nhào nhào bay lên không, leo lên phần lưng đầu cự thú đứng chặn trước cửa quan thành, chờ ngũ xa đại quân tấn công. Tà thiếu tề Nghiêm Thắng thấy thế thì trên khuôn mặt có vẻ lạnh lùng biến mất. Hắn cười ha ha rồi bỗng nhiên đứng dậy nói: "Quân giặc Hàn Đường, rốt cục nhịn không được nữa rồi, trận này Hàn Đường hẳn phải chết." Nói xong hai cánh tay hắn nâng lên, dưới nách đã có hai cánh tay sinh ra, bốn cánh tay hướng về phía trung quân của ngũ xa đại quân mà tìm kiếm. Cánh tay kéo dài to lớn đáng sợ, nắm lên bốn tòa thiên khố lâu. Nguyên thần quán từ phía sau lưng bay lên, tọa chấn tại bên trong thiên cung của bản thân, mà thò tay bắt được tòa thiên khố lâu thứ năm, rồi dùng sức ném về phía trước. Năm tòa thiên khố lâu xoay tròn bay về phía trước, lướt qua thiên đình ngũ xa, ầm ầm rơi xuống, phát ra năm tiếng nổ đánh tới Hàn Đường đại quân đang đứng trước quan thành. Ngư ông Hàn Đường vội quát to, rồi cùng bộ hạ thần binh thần tướng toàn được điều khiển những thái cổ cự thú, người cùng thú tinh khí thần hợp nhất, làm lớn mạnh tinh khí thần của mình, qua đó kết thành trận thế, rồi nhao nhao ngăn trở năm tòa thiên khố lâu đánh tới. Năm tòa thiên khố lâu rơi xuống đất thì liền có năm loại bảo liễn chiến xa từ trong lầu xông ra giết vào trong quân. Trong giỏ cá sau lưng Hàn Đường có hai con tiểu hồng ngư bay ra, rồi hóa thành hai đầu đại côn mở miệng rộng nuốt chừng những cái bảo liễn chiến xa chạy tới. Các tướng sĩ dưới trướng Hàn Đường cũng nhào nhào mở túi vải trên người, sau đó liền có các loại dị thú bay ra lao về phía quân địch. những cái chiến xa bảo liễn này chỉ xông về phía trước, xông về phía quan thành, công kích bọn họ có thể ngăn cản được thì liền ngăn cản, không ngăn cản được thì chết. Trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Tuy nhiên ngư ông Hàn Đường không có nửa điểm thả lỏng, hắn đột nhiên cao giọng nói: "Chú ý thú quân tấn công!" Lúc này đám thái cổ cự thú lôi kéo quảng xa đã ầm ầm đánh tới. Cự thú cùng cự thú va chạm làm cho đất rung núi chuyển. Ngư ông Hàn Đường bay lên trời, hạ xuống lưng một con đầu hồng côn, rồi cao giọng nói: "Nghe hiệu lệnh của ta, tế ngự thú phù lục." Đám bộ hạ tướng sĩ dưới trướng Hàn Đường liền nhao nhao vỗ túi vải một cái. Vô số phù lục nhao nhao liền bay lên, kề sát vào chán cự thú quân địch. Đám người Hàn Đường liền thôi thúc công pháp khiến từng đầu cự thú nhao nhao hàng phục. Nhưng đúng vào lúc này, Tả Thiếu Tể Nghiêm Thắng đã phi thân tới. Hắn thôi thúc pháp lực, rồi một mảnh long lân to lớn gào thét bay ra. Long lân trôi lơ lửng ở giữa không trung, và có tiếng lòng ngầm từ bên trong long lân mơ hồ truyền tới. Những con thái cổ cự thú vừa mới bị hàng phục, nhưng khi nghe thấy mảnh long lân này thì phù lục trên trán liền nhao nhao bị đốt cháy và nhất thời mất đi sự khống chế. "Hàn Đường, đây là long lân của Long Hào Thiên Tôn đó." Tả Thiếu Tể quần áo bay phất phơ, phi thân rơi vào bên trong tòa thiên khố lâu rồi cười nói: "Long lân của Long Hào Thiên Tôn vừa ra, ngự thú thuật của ngươi hoàn toàn vô dụng rồi. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Cũng trong lúc đó, Thiên Hà Thủy Sư đại quân đều đã xuất hiện, kết thành trận chiến. Thiên sư Trúc Thiếu Bình đích thân tới trước trận vung đại kỳ. Đại kỳ lay động làm cho dòng chảy của thiên hà nhất thời có sự thay đổi. Đầu dòng sông to lớn kia liền từ hai bên Bỉ Ngạn Phương Châu tách ra mà xông về phía Thái Hoàng Thiên. Từ trên từng chiếc lâu thuyền đại hạm, pháo quang như là màn sáng vậy chút xuống Thái Hoàng Thiên, đem tòa thần thành to lớn này nhanh chóng bị biến mỏng đi và sắp bị tiêu diệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 427 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.